Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 806, chương 807, Vương lão gia tử ý nghĩ. Cái gì? Trương Dương nghe nói như thế, chính mình còn buồn bực. Hắn bất quá chỉ là mang theo Trần Thành đi tìm một lần Bảo Tẩu tộc sự tình. Thế nhưng là cũng không định đem Bảo Tẩu tộc làm cho sụp đổ. Ngươi cũng không biết, Vương lão gia tử nhìn Trương Dương con mắt, nhìn cũng không giống như là tại nói láo. Trương Dương lắc đầu, cũng không biết Bảo Tẩu tộc gần nhất chuyện gì xảy ra. Dù sao mình muốn nâng đỡ Khôi Lỗi nhân nhà nghĩ thông suốt rồi. Đi kết hôn sinh con mở tiệm cơm đi, thuận đường còn cưới một người có vẻ như sẽ đài quyền đạo lão bà. Chính mình cũng coi như giúp Trần Thành tìm về bãi. Cũng không có đi để ý Bảo Tẩu tộc sự tình. Vương lão gia tử dẫn theo mấy người tới đến phòng khách. Mấy người vây quanh một cái làm bằng gỗ bàn tròn ngồi xuống. Rót mấy chén nước về sau, Vương lão gia tử dừng một chút. Bảo Tẩu tộc bởi vì Trần Bá bị bắt đi, thuận đường còn bị bắt lấy rất nhiều đen liệu. Hiện tại đã nhốt ở bên trong. Bảo Tẩu tộc đoạn thời gian kia rắn mất đầu. Cơ hồ một bộ phận lớn người đều rời đi Bảo Tẩu tộc. Chỉ còn lại có mấy cái lão đầu tử. Vương lão gia tử sau khi nói đến đây, nhìn thoáng qua Trương Dương. Liền Lý lão cũng nhìn thoáng qua Trương Dương nói. Tiểu tử ngươi nói nhanh một chút. Đến cùng phải hay không ngươi làm? Lý lão liền cùng một hài tử đồng dạng. Chỉ vào Trương Dương cái mũi nói. Trương Dương bất đắc dĩ cười cười. Đây đúng là tự mình làm, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ phát triển thành cái dạng này. Bởi vì Bảo Tẩu tộc đều dựa vào lưu động nhân tài tại Lưu Ly thành phố dừng chân. Hiện tại người đều chảy ra đi, sở dĩ vừa rồi Hình Thành Phong tới tìm ta thời điểm. Muốn hướng ta mượn chút người, Vương lão gia tử đem lời nói ra, đã nói lên không đem ở đây mấy người kia xem như người ngoài. Tô lão nghe nói như thế, trong lỗ mũi phát ra một hồi xem thường thanh âm nói. Cấp cho bọn họ người làm cái gì, dù sao chính là một cái hắc bang, hẳn là thừa dịp bọn họ hiện tại khí thế không thắng. Nhất cử tiêu diệt bọn họ, nghe nói như thế, Vương lão gia tử khục hai tiếng nói. Tô ca, ngươi là muốn cũng đem ta nhổ tận gốc à, nghe nói như thế. Lý lão cười khan một tiếng, đối Vương lão gia tử nói, không cần để ý, hắn không hiểu trong đó đạo đạo, liền biết thuận miệng nói lung tung. Lời này vừa ra, Tô lão lập tức không cao hứng, cái gì gọi là chính mình không hiểu trong đó đạo đạo? Ngươi một cái hắc bang tổ chức, chẳng lẽ lại còn cần bảo hộ? Sao, ngươi tốt nhất đem sự tình cho ta nói rõ. Không thì ta liền cho ngươi sốt ruột. Tô lão đỏ mặt tía tai nói. Này nếu là nói riêng còn có thể. Vậy mà tại một cái hậu sinh nơi này nói loại chuyện này. Quả thực chính là không nể mặt chính mình. Ta nói ngươi không hiểu ngươi chính là không hiểu. Ngươi như thế nào như vậy cưỡng đâu. Lý lão tức giận nói. Chính mình cái này chiến hữu cũ thật tính tình là một chút không có sửa. Đều như vậy ra. Cũng không biết thu liễm một phen, còn không bằng một người trẻ tuổi. Trương Dương nhìn thấy hai lão nhân này, bất đắc dĩ cười cười. Thật là nhà có một lão, như có một bảo, nhà có hai người, quả thực là có tên dở hơi. Nhìn này hai cái tên dở hơi, vừa rồi thảo luận vấn đề còn không có giải quyết đâu. Thế nhưng lời đầu tiên mình nói nhau nhau đi lên, Vương lão gia tử. Ngươi bây giờ là tính toán gì? Trương Dương biết Vương lão gia tử như vậy cho chính mình nói. Khẳng định liền còn có sự tình khác cùng chính mình nói. Ban đầu ta không có ý định giúp đỡ bọn họ. Coi như không có Bảo Tẩu tộc. Lưu Ly thành phố chí ít còn có hai cái đại bang. Nhưng là bây giờ ta nghĩ có thể đem ngươi an bài đến Bảo Tẩu trong tộc đi. Vương lão gia tử chỉ Trương Dương nói. Ta biết ngươi phía trước đã thu thập Bảo Tẩu tộc, thuận tiện còn đem bọn họ lão đại trở thành khôi lỗi của ngươi. Bất quá hắn lão đại hiện tại thay ngươi, ngươi nên không thể khống chế bạo tẩu tộc đi. Vương lão gia tử một câu nói chúng. Trương Dương sờ sờ cái mũi, một mặt quẫn bách, hắn bưng lên đến một chén nước trà uống một ngụm nói. Vương lão gia tử như thế nói không sai. Chỉ là cái gì? Vương lão gia tử nhìn Trương Dương không vui bộ dáng hỏi. Ta nghe nói cái kia Tinh Tinh ca bị phát hiện, có phải hay không chúng ta bên này cũng thành nội ứng? Trương Dương hỏi ra lời này, kỳ thực có hai cái ý tứ. Thứ nhất, có phải hay không muốn làm ta đi làm khôi lỗi? Thế nhưng là chính mình cùng Vương lão gia tử quan hệ coi như không tệ. Suy nghĩ kỹ một chút cũng không tất hao phí như vậy lớn tinh lực đi làm chuyện này. Thứ hai chính là Thanh Long bang trong nhưng thật ra là có nội ứng. Nghe nói như thế, Vương lão gia tử cũng do dự một hồi. Muốn nói Thanh Long bang có nội ứng, cũng chính là trước đó Long ca cũng sớm đã xem rõ ràng, mà hắn căn bản cũng không có biện pháp an bài Trương Dương đi làm cái này khôi lỗi. Dù sao hắn là cái không thể khống nhân tố, nếu như là an bài một con rối, còn không bằng bỏ vào một cái chính mình bên cạnh người đi vào. Nghĩ tới đây, Vương lão gia tử lắc đầu nói, ta liền nói thẳng, ngươi hai cái ý nghĩ đều không phải, vậy chỉ còn lại có một cái khả năng. Trương Dương nghe được Vương lão gia tử như vậy trắng ra nói với chính mình, sắc mặt trong nháy mắt nổi lên lúc thì đỏ choáng, nghĩ đến vẫn là chính mình quá cẩn thận. Trương Dương lộ ra một cái áy náy tươi cười. Vương lão gia tử khoát khoát tay nói, ngươi có thể đoán được nguyên nhân gì sao? Có thể là bọn họ cũng sớm đã phân liệt, nội ứng sự tình chỉ là một cái sao? Chính là vì đem Trần Thành đá ra. Trương Dương nói ra chính mình ý nghĩ, trải qua nhiều chuyện như vậy, loại này lục đục với nhau sự tình cũng thấy cũng nhiều. Nghe được Trương Dương phân tích, Vương lão gia tử nhẹ gật đầu đối hắn nói, cũng chính là khả năng này. Nói thật ta không tin hình thành phong người này, cũng không biết phân chia thành mấy cái, có phải hay không còn có hậu những người khác, để bọn hắn tự sinh tự diệt đi thôi. Nghe được Vương lão gia tử trả lời, Trương Dương cũng thở dài một hơi. Chỉ cần hắn đối với chính mình không có ý khác, những chuyện này nói trắng ra là đều cùng chính mình không có quan hệ. Lúc ấy xử lý bạo tẩu tộc chỉ là vì bọn họ không đem chính mình đối phó Lâm Thanh Nguyên sự tình nói ra, nếu như bạo tẩu tộc bởi vì phân liệt mà tiêu vong, là Trương Dương hy vọng nhất nhìn thấy sự tình. Đến nỗi cuối cùng ai trưởng quản bạo tẩu tộc, cùng hắn cũng không có quá nhiều quan hệ. Nghe được Trương Dương câu trả lời này, Vương lão gia tử rõ ràng sững sờ. Hắn vốn dĩ coi là Trương Dương cùng chính mình hàn huyên nhiều như vậy, sẽ có hứng thú gì? Quay đầu thế nhưng đến rồi một cái tùy bọn hắn tự sinh tự diệt. Đây là hắn vạn lần không ngờ. Nếu như Trương Dương nắm giữ bạo tẩu tộc, coi như về sau chính mình rời đi, cũng có thể đem chính mình Thanh Long bang giao cho Trương Dương. Thế nhưng là đối phương rõ ràng là không lĩnh chuyện này. Đúng vậy nha, vẫn là tiểu Trương nói rất đúng. Để bọn hắn tự sinh tự diệt chính là, loại chuyện này cùng chúng ta có quan hệ hay không? Vương lão gia tử nhìn Tô lão biểu tình, bất đắc dĩ cười cười. Đã Trương Dương không có phương diện này ý nghĩ, chính mình cũng liền không muốn cưỡng cầu. Cùng Vương lão gia tử nói xong lời nói về sau, Trương Dương cáo biệt đối phương đi tới Trần Thành tiệm cơm, chuẩn bị hỏi một chút Trần Thành phương diện này vấn đề. Trần lão đại, bảo tẩu tộc còn cần ngươi dẫn dắt chúng ta. Vừa tới cửa ra vào, một cái hùng hậu thanh âm truyền ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.